Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ chương 5371 đến chương 5372. Lê Minh sửng sốt. Kiều Bất Dịch chính là người biết cách tìm ra mỏ tử thiên hay sao? Nhưng ông ta dựa vào đâu để tìm thấy nó như vậy được chứ? Lê Minh nhanh chóng nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh chỉ là một vùng đất hoang rộng lớn, ngoài ra chẳng có gì cả. Bất chợt thấy Kiều Bất Dịch phát tay, một nhóm người của đại hội tay cầm quốc sản bắt đầu dò xét đào bới trên mặt đất. Một lúc sau, một thành viên của đại hội dường như đã phát hiện ra điều gì đó, liền bắt đầu đào bới cật lực. Thấy vậy, những người khác cũng chạy tới chỗ thành viên này bắt đầu phụ một tay. Hiện trường vô cùng nhộn nhịp, chẳng mấy chốc một cái hố lớn đã được họ đào ra. Nhưng những người này dường như không có ý định dừng lại mà vẫn tiếp tục đào bới. Không lâu sau, một luồng khí màu tím đột nhiên phun ra khỏi cái hố lớn mà họ vừa đào. Những người có đại hội còn đang cật lực đào bới, không kịp né tránh, thì trong nháy mắt đã bị luồng khí màu tím thổi bay. Từng người một ngã xuống đất. Da thịt bị xé toạc, máu chảy ra khắp người trong cực kỳ đau đớn. Lê Minh sửng sốt, vội vàng nhìn vào trong hố. Khi đó anh mới hiện ra, thực ra còn có một cái hố tự nhiên kéo dài xuống rất sâu trong lòng đất. Một luồng khí màu tím phun ra từ chính cái hố này. Lê Thành Y, xin hãy nhanh chóng chữa trị cho những người bị thương của chúng tôi. Kiều Bách Dịch vội vàng chỉ vào những người đang nằm la liệt dưới đất nói ra. Đó chỉ là những vết thương ngoài da, đơn giản thôi. Lê Bình thả nhiên nói, sau đó từ trên người lấy ra hai bình sứ nhỏ ném về phía Kiều Bất Dịch. Bôi lên, cho họ đi. Thứ này có thể nhanh chóng chữa lành vết thương cho bọn họ. Cảm ơn Lê Bình đi. Kiều Bất Dịch vội vàng đưa thuốc cho thuộc hạ. Đây là lối vào mỏ tử thiên, Kiều Phó Tướng, ông giỏi thật đó. Thu Thanh Lam liếc nhìn vào bên trong cái hố tự nhiên, mỉm cười nói ra. Là những thuộc hạ này đào ra, có liên quan gì đến tôi đâu chứ? Kiều Bất Dịch bình tĩnh nói, không phải tất cả những thuộc hạ đó để cho ông đào tạo hay sao? Công lao này còn phải thuộc về ông hay sao? Thu Thanh Lam mỉm cười đáp lại, nhưng cô ta vừa nói xong, Kiều Bất Dịch lập tức liền ho khan mấy tiếng. Thu Thanh Lam giật mình, nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Kiều Bất Dịch, cô ta lập tức nhận ra mình lại lỡ lời. Kiều Phó Tướng, ông có thể nói cho tôi biết vì sao ông biết được nơi này có một độc ẩn hay không? Lâm Minh bình thản nhìn Kiều Bất Dịch thổi ra. Lâm Thành Đi, đây là vấn đề thực sự không dễ trả lời, đúng không? Đây là bí mật của đại hội chúng tôi, không thể tùy tiện nói cho cậu biết, xin thứ lỗi. Kiều Bất Dịch bình tĩnh nói, được rồi, nếu ông không muốn nói thì thôi vậy. Lâm Minh mỉm cười. Anh cũng không nghĩ Kiều Bất Dịch sẽ nói cho anh biết. Hiện tại, lối vào mỏ tử thiên đã mở ra, chúng ta đi vào thôi. Lê Minh nói, Lê Thần Y không cần vội, chúng ta vẫn phải làm một số công tác phòng hộ. Thu Thần Lam mỉm cười, công tác phòng hộ sao? Lê Minh tự hồ như nghĩ tới điều gì đó, câu mày hỏi lại, là năng lượng của loại khí màu tím kia sao? Đúng. Bên trong đó chứa toàn loại khí này hay sao? Đúng vậy. Thu Thần Lam gật đầu và nói ra, đây là luồng khí độc. Chỉ có ở khu vực khai thác bột tử thiên. Nó giống như luồng khí tỏa ra từ mỏ tử thiên. Những khu mỏ dưới lòng đất lâu ngày không được khai quật, chắc chắn sẽ có những loại khí như thế này. Với môi trường như vậy, nếu người bình thường đi vào mà không có đồ bảo hộ, họ sẽ dễ dàng bị loại khí này ăn mòn da thịt, thậm chí tâm cảnh còn bị ám ảnh. Chính họ tẩu hỏa nhập ma, trở nên điên loạn, sau đó sẽ nổ tung mà chết. Đáng sợ như vậy sao? Lê Minh hơi giật mình. Đây đều là những bài học xương máu. Kiều Bất Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói ra, sau đó cầm lấy một bộ quần áo bảo hộ bên cạnh ném cho Lê Minh. Đây là cái gì chứ? Lê Minh tiếp nhận quần áo, khẽ sờ lên để cảm nhận. Anh phát hiện ra chất liệu của y phục này tự hồ lại được chế tác từ một loại tơ tằm đặc thù, mà ở mặt ngoài dường như còn được phủ lên một loại chất lỏng đặc biệt, mang lại cảm giác rất kỳ lạ. Đây là trang phục phòng hộ. Lâm Thành Y xin đừng nên hỏi quá nhiều vấn đề. hãy hiểu cho sự khó xử của chúng tôi. Nếu như chúng tôi tiết lộ quá nhiều với cậu, đến lúc đó không riêng cậu sẽ gặp rắc rối mà chúng tôi cũng sẽ bị phiền phức. Kỳ Bất Dịch nói ra. Cho nên nói, hợp tác với khách người, ngay cả đặt câu hỏi bình thường để không được phép hay sao? Dĩ nhiên là không phải, nhưng tôi chỉ hỏi cậu hỏi càng ít càng tốt. Kỳ Bất Dịch nói ra. Hắn không biết sự lợi hại của Lâm Minh, biết anh sẽ giả vờ hỏi những câu vô cùng bình thường, sau đó sẽ đột nhiên hỏi vào vấn đề mấu chốt. Nếu không tập trung đề phòng, một khi tâm trí thuận theo sự dẫn dắt của anh, sẽ lập tức bị anh moi ra thông tin quan trọng. Lâm Minh không nói gì. Rất hiển nhiên, Kiều Bất Dịch so với Thu Thanh Lam còn cẩn thận hơn rất nhiều. Lâm Minh nhanh chóng thay trang phục phòng hộ. Sau khi mặc vào trang phục phòng hộ này, thì một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân anh. Anh cảm thấy không được dễ chịu cho lắm. Người của đại hội đều thay đổi trang phục. Sau khi thay xong trang phục phòng hộ, đám người đều đi về phía cửa hang. Có trang phục phòng hộ này, luồng khí phun ra từ cửa hang đã không còn một chút tác dụng nào với mọi người. Thật là thần kỳ. Lâm Minh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, anh dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu như nói luồng khí này là từ bên trong mỏ tử thiên tràn ra, vậy thì năng lực của chúng chắc chắn sẽ giống như một tử thiên. Cho dù có khác biệt thì cũng không khác quá nhiều. Nếu như vậy, không phải là nói đại hội có biện pháp phòng bị lực lượng của một tử thiên hay sao? Người đến điều này là mình đổ mồ hôi lạnh, nhìn thật sâu hai mắt Kiều Bất Dịch cùng Thu Thanh Lam. Anh còn tưởng rằng bọn họ chỉ là những kẻ ngốc, nhưng trên thực tế mình mới là kẻ ngốc. Cho dù mình đang không ngừng tìm hiểu thông tin thì bọn hắn cũng không có chút nào tức giận, thậm chí không chút cho dự đem bộ tử thiên đưa cho mình, mặc cho mình nghiên cứu. Hóa ra không phải là bọn hắn hào phóng, mà là bọn hắn căn bản không hề quan tâm. Là mình ánh mắt đăm chiêu. Nếu đúng như vậy thì ý nghĩa việc tự chứng nghiên cứu bộ tử thiên hiệu quả cũng không lớn như trong tưởng tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào thì vẫn không thể để Từ Chính ngừng nghiên cứu. Nếu như anh ta có thể có phát hiện mới thì đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua bộ y phục này cũng rất tốt. Anh tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu của Từ Chính. Anh nhất định phải đem một bộ về cho anh ta. Lâm Thành Y, Lâm Thành Y. Đúng lúc này những tiếng hô hoán vang lên bên tai. Lâm Minh hơi sửng sốt một chút, sau đó định thần trở lại, kinh ngạc nhìn về phía Thu Thanh Lam ở bên cạnh. Làm sao thế? Lâm Thành Y, anh không xuống dưới đó sao? Thu Thanh Lam trầm giọng nói. Đến lượt anh xuống dưới rồi đó. Lâm Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía xung quanh mình, thấy người của đại hội về cơ bản tất cả đã đi xuống, chỉ còn lại mấy người. Xuống, đương nhiên là xuống chứ. Lâm Minh mỉm cười, lập tức đi vào trong động. Theo con dốc bên trong động, Lâm Minh một đường bước xuống dưới, tốc độ rất nhanh, cơ hồ là chạy xuống. Ở phía sau, Thu Thanh Lam nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó cũng theo vào. Đám người theo sườn dốc đi xuống dưới mấy chục mét mới dừng lại. Hang động bình thường đưa tay không thể thấy được năm ngón, nhưng mỏ tử thiên thì khác. Lâm Minh sớm đã cảm nhận được ánh sáng tím nhàn nhạt kia. Khi càng tới gần, ánh sáng tím càng thêm chói lọi như muốn chói mắt, rực rỡ chiếu sáng khung cảnh xung quanh. Lâm Minh ngăn không được nhìn chằm chằm, tim đập loạn xạ. Chỉ thấy những gì trước mắt đều là một màu tím đầy quyến rũ. Xung quanh nơi này đều là mỏ tử thiên.